Bên kia có rất nhiều tiếng động khá lớn lặp đi lặp lại. Sau đó mới truyền đến tiếng ho và giọng nói khàn khàn của người đàn ông. Khụ, chị Hạnh, khụ khụ, tôi không sao. Bây giờ tôi đang ở quê. Chị có muốn tìm cũng không tìm được. Quê, Lâm Thành, ánh mắt Lương Hạnh đột nhiên lóe lên. Sau đó nặng nề nói. Gửi địa chỉ cho tôi, cách Trương.